kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 668, 3000 mét dưới tử thuyền. Không thể ngồi chờ chết, Tô Đại Nhiên hoạt động một chút thân thể, như nơi đây thật là thuyền trưởng nhật ký chung ghi lại cố sự. Một ngày câu chuyện này chính thức bắt đầu, thực sự chính là không người còn sống. Bởi vì, lúc này lực lượng của chính mình khả năng bị ác sát một tia chấp niệm mượn đi. Bây giờ trạng huống thân thể của hắn, so với người bình thường mạnh mẽ 2-3 lần. Sở dĩ, hắn nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền uốn nắn sự sai lầm này. Hoạt động một chút thân thể phía sau, Tô Đại Nhiên sải bước lưu tinh trực tiếp hướng tàu ngầm khoang điều khiển đi tới. Hắn thân thể cao lớn, kèm theo nhỏ nhẹ tàn bạo khí tràng, làm cho tàu ngầm sĩ binh đều rối rít nhường đường. Đồng thời, bọn họ còn biết xem Tô Đại Nhiên bối ảnh nhỏ giọng thảo luận. Hắn là ai vậy a? Ta làm sao chưa thấy qua? Hải chiến mấy chục triệu người, người có thể toàn bộ gặp qua. Nói cũng phải, bên kia, Tô Đại Nhiên đã tới khoang điều khiển. Hắn gõ một cái cửa khoang. Chỉ chốc lát sau, Nhã Cơ liền mở ra cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn khổng lồ Tô Đại Nhiên, trong mắt có chấn động. Nói thật, nàng là lần thứ hai nhìn thấy Tô Đại Nhiên, mỗi lần đều sẽ chấn động không ngớt. Như vậy cường tráng binh sĩ, vì sao phía trước chưa thấy qua đâu? Có điểm nghi hoặc. Binh sĩ, ngươi có chuyện gì? Nhã Cơ nhìn lấy biểu tình cực kỳ nghiêm túc Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nói ra, quan trên, tuy là rất đột nhiên, nhưng cần phải mời hiện tại để tàu ngầm nổi lên. Nhã Cơ trong mắt xuất hiện một luồng bối rối, nhưng rất nhanh thì tiêu tán. Không được, nàng nghiêm khắc cự tuyệt. Lúc này hệ thống động lực xuất hiện một vài vấn đề. Mặt biển hải chiến còn chưa kết thúc, một ngày nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Binh sĩ, mời ngươi về đến ngươi vị trí. Tiếng nói của nàng phi thường nghiêm túc, đồng thời ra lệnh Tô Đại Nhiên. Thế nhưng nàng mới vừa chợt lóe lên bối rối, Tô Đại Nhiên bắt được, đồng thời có loại dự cảm xấu. Nhã Cơ đang ẩn núp lấy cái gì đồ vật, đó cũng không có biện pháp. Xin lỗi, ta không phải không làm như vậy. Dứt lời, Tô Đại Nhiên trực tiếp đưa ra bàn tay bắt được Nhã Cơ. Nhã Cơ thân thủ cũng vô cùng, nhưng là Tô Đại Nhiên quá đột ngột, lại tăng thêm hắn siêu việt người thường gấp mấy lần man lực. Tinh chuẩn long chảo thủ cùng với kèm theo hung tàn khí tràng, làm cho Nhã Cơ đang không có phát huy ra thực lực bản thân trước, trực tiếp bị Tô Đại Nhiên đã khống chế. Khống chế Nhã Cơ trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên liền xông vào khoang điều khiển, đồng thời đem cửa khoang đóng lại. Hắn không muốn gây nên bên ngoài binh lính chú ý. Hắn bây giờ là người đau thương bất nhập, thực lực bị ác sát mượn đi. Hắn cũng không muốn ăn bên ngoài binh lính viên đạn. Chen vào khoang điều khiển phía sau, bên trong ngồi hai cái thoạt nhìn lên cấp bậc thật cao quan quân. Bọn họ chứng kiến Tô Đại Nhiên bắt Nhã Cơ phía sau, dồn dập đứng lên, rút súng lục ra chỉ vào Tô Đại Nhiên hô. Binh sĩ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là đang phản quốc. Buông ra quân trường, Tô Đại Nhiên không để bụng phẫn nộ của bọn hắn. Hắn dường như đại ma vương một dạng, trực tiếp nắm bắt Nhã Cơ cổ đem đề lên, ngăn trở chính mình chí mạng vị trí để ngừa bọn họ nổ súng. Ta biết ta đang làm gì. Hiện tại, lập tức làm cho tàu ngầm nổi lên. Bằng không ta liền bóp nát Nhã Cơ cổ. Cái này cổ hung kình đập vào mặt, làm cho cái này hai gã quan quân cầm súng lục cánh tay đều run nhẹ nhẹ. Gặp qua hung tàn chưa thấy qua như vậy hung tàn. Đừng nói súng lục, coi như cầm súng máy đối mặt hắn, cũng sẽ cảm giác mình một giây kế tiếp cũng sẽ bị hắn xé nát nuốt sống. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Tô Đại Nhiên khởi xướng tàn nhẫn tới, coi như là thiên vương lão tử hắn cũng không nể mặt mũi. Cái gì thương hương tiếc ngọc, đều không có tánh mạng của mình trọng yếu. Hắn cũng không muốn chìm vào biển sâu, trở thành một cụ rơi cho bạch cốt. Lúc này, Tô Đại Nhiên nhất định phải cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Cứ như vậy, Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới lần thứ hai văn minh chi chiến một ngày kết thúc. Nguyên thủ bọn họ còn có thể cứu trở về chính mình có khả năng. Hắn tay càng ngày càng dùng sức. Nhưng là trước mặt hai gã quan quân cái trán mạo hiểm đại lượng mồ hôi. Lại chậm chạp không có động tĩnh. Nhã Cơ mặt bịt đỏ thẫm. Dùng sức cầm lấy Tô Đại Nhiên cường tráng cánh tay. Nhưng Thủy Chung không cách nào thoát thân đi ra. Mắt thấy Nhã Cơ muốn hít thở không thông mà chết. Tô Đại Nhiên là nghiêm túc. Là thật biết giết chết Nhã Cơ. Hai gã quan quân phát thông một tiếng ngồi trên mặt đất. Đang khẩn trương chống cự cùng trong hoàn cảnh đặc thù. Bọn họ hỏng mất, nổi lên cùng lặn xuống công năng mất hiệu lực. Bị tổn thương không ngừng tua bin khoang thuyền. Cabin cùng thủy khoang thuyền cũng nhận được tổn thương. Cái này, Tô Đại Nhiên lúc đó đầu óc bị mở bung ra. Chính mình vẫn là chậm một bước. Hết thảy đều ở dựa theo thuyền trưởng nhật ký cố sự bắt đầu phát triển. Động lực hệ có thể còn có bao nhiêu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nhã Cơ cũng bị Tô Đại Nhiên ném qua một bên. Nàng bưng cái cổ phát sinh tiếng ho khan kịch liệt. Sau đó chật vật trả lời. Hầu như toàn bộ tiêu thất. Không, lúc này, tàu ngầm đã trở thành tử thuyền. Nàng kiên cường bề ngoài. Lúc này thay đổi bất lực. Trong mắt của nàng đều xuất hiện mê man. Động lực hệ số là không. Vô tuyến điện máy móc không nhảy. Nổi lên cùng lặn xuống mất đi hiệu lực. Lúc này, S-21 tàu ngầm giống như là biển khơi một con thuyền tử thuyền. Nhưng từ nước biển bốn bề sóng dậy, thong thả trầm xuống, coi như là cứu viện thu đến phía trước vô tuyến điện cầu cứu. Các loại, chờ, chạy tới, cũng vô pháp xác định S-21 tàu ngầm chuẩn xác vị trí. Mẹ, Tô Đại Nhiên một quyền nện ở cứng rắn cửa khoang bên trên. Bây giờ cách mặt biển có bao nhiêu mét? 342 một mét. Nhã Cơ chậm rãi nói rằng. Cái này so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn muốn sâu. Hơn 3.000 thước đáy biển. Thủy áp hầu như có thể ở mỗi m bình phương cm bên trên thi hành vượt lên trước 300 kg trở lên áp lực. Đại khái chính là 5 cái nam nhân trưởng thành cùng là mặc một cái giày cao gót. Dùng gót giày cao gót đứng ở trên thân thể của ngươi. Đừng nói người bình thường, coi như là bây giờ Tô Đại Nhiên, một ngày đi ra ngoài, cũng sẽ bị cực kỳ khủng bố thủy áp cho chen bể trừ phi Tô Đại Nhiên khôi phục lại trạng thái tốt. Cùng nhất, hay hoặc là mở ra kim cương bất hoại mới có thể chịu ở. Tô Đại Nhiên tựa ở cửa khoang bên trên rơi vào trầm mặc. Hắn kèm hai bên Nhã Cơ cử động, lúc này đã không có người quan tâm. Tô Đại Nhiên lấy sức một mình. Dùng nhất máu rầm dê thủ đoạn, xé rách S-21 tàu ngầm tàn khốc nhất chân tướng. Nhã Cơ các nàng những sĩ quan này không có nói cho phía ngoài binh sĩ. Chính là sợ sẽ khiến khủng hoảng lớn, bởi vì các nàng lúc này hầu như đã nằm ở tử thần ôm ấp. Được cứu có khả năng đến gần vô hạn bằng không? Việc này còn có ai biết? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương hỏi. Nhã Cơ cùng cái kia hai gã quan quân nhìn thoáng qua nói. Ra, hiện nay liền chúng ta bốn người. Nàng ở bất lực kinh hoàng phía sau. Lại nhặt lên nhìn lên kiên cường kỳ thực yếu ớt bảo hộ xác. Nếu như nàng đều thay đổi tuyệt vọng, binh lính còn lại sẽ như thế nào? Duy nhất có thể chống đỡ đi xuống chỉ có thể dựa vào vô cùng kiên định ý chí. Nói không chừng còn có thể được cứu vớt. Nhã Cơ phụ thân của quân trưởng là Ren nước thủ lĩnh. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ phải kiên trì. Có lẽ có cơ hội. Hai gã quan quân kiên định nói rằng. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất chống đỡ tiếp tín niệm. Quốc gia sẽ không bỏ rơi bọn họ. Thế nhưng những lời này ở Tô Đại Nhiên trong tai. Lại giống như là nhất tái nhợt vô lực chê cười đinh. 1. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.